Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 370, chương 371, kiếm phổ cũng là rượu nói trong người. Mọi người tại đây cũng nhìn ra được, Lý Khuynh Thành tấn công thời điểm gặp rồi khó mà chịu được thống khổ, nhưng hắn vẫn đứng vững không ngã. Lý Kim Bình nhìn thấy một màn này, lòng như đao cắt, gọi nói: Lý đại ca. Lý Khuynh Thành xoay người lại nhìn lấy nàng, cười một tiếng, chỉ cần ngươi mạnh khỏe, ta liền an tâm. Hắn đối Liễu Ngữ Hàn nói, ta đã thực hiện lời hứa, mời ngươi thả chúng ta rời đi. Liễu Ngữ Hàn giờ phút này tâm như loạn ma, để Lý Khuynh Thành tán công chỉ là nàng tình thế cấp bách phía dưới nói ra được mê sảng, cũng không phải là nàng bản ý. Nhưng việc đã đến nước này, trong lòng ảo não không thôi, đầy mặt áy náy nói, thật xin lỗi, Lý đại ca, ta sai rồi. Lý Khuynh Thành lắc đầu nói, ngươi không có sai, chúng ta không ai nợ ai. Lúc này, Thái Bình ngõ hẻm bên ngoài, một tên áo đen kiếm thủ đi đến Liễu phủ trước, nói, Liễu cô nương, người này là nhà chúng ta chủ yếu chóc nã người. Liễu Lý hai nhà xưa nay giao hảo, còn nhìn cô nương có thể mở một mặt lưới, để cho chúng ta mang đi người này. Liễu Ngữ Hàn lại không lĩnh tình, mặt lạnh nói, chỉ cần người ở Thái Bình ngõ hẻm, liền là thiên vương lão tử, cũng đừng hòng động đến hắn. Lý Khuynh Thành giờ phút này chiến lực hoàn toàn không có, nếu muốn đối phó bên ngoài đám kia kiếm thủ, căn bản không có biện pháp. Kế sách hiện nay chỉ có đem bọn hắn lưu tại Thái Bình ngõ hẻm mới có thể tránh né những người này đuổi giết. Nàng buộc Lý Khuynh Thành tán công, nhưng lại không muốn hắn ra chuyện. Ý nghĩ thế này, ngay cả mình cũng nói không rõ sở. Lý Khuynh Thành lại nói, này là ta Lý gia nhà chuyện, ta liền không liên lụy Liễu cô nương rồi. Dứt lời, ở Lý Kim Bình nâng đỡ xuống, ba người hướng Thái Bình ngõ hẻm đi ra ngoài. Tiêu Kim Diễn biết rõ, bây giờ chỉ có hắn có lực đánh một trận, nhưng đối lên Quỷ Phiền Lâu mười mấy tên kiếm thủ, trong lòng cũng không lắm nắm chắc. Hắn đem Vô Danh Thương lấy ra, đem hai người bảo hộ ở thương dây bên trong, chậm rãi đi ra ngoài. Cửa ngõ, một tên kiếm thủ nói, tiểu tử, này chuyện không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tránh ra, lưu ngươi một cái mạng. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, nghiêm nghị nói, ta Tiêu Kim Diễn không có cái gì khác yêu thích, liền ưa thích quản việc đâu đâu, không sợ chết cứ đi lên. Nếu chỉ có Tiêu Kim Diễn một người, lấy hắn võ công, có thể thong dong chạy trốn. Nhưng bây giờ Lý Khuynh Thành công lực mất hết, Lý Kim Bình lại không biết võ công, nếu muốn ra ngoài, chỉ có giết ra một đường máu. Hắn để hai người lưu tại cửa ngõ, trường thương ưỡn một cái, giết ra Thái Bình ngõ hẻm. Hơn 10 thanh trường kiếm, ngay ngắn hướng Tiêu Kim Diễn công tới đây. Tiêu Kim Diễn thức hải huyền lực tẫn tán, 10 chuôi kiếm kiếm lộ sớm đã chiếu vào đầu óc hắn bên trong. Chân hắn đạp vô vọng bộ, thân như thiểm điện, ở thập kiếm khép lại trước đó, dán lấy một thanh kiếm trượt thân mà qua, thuận thế một quyền, tập hợp trong kia người nách dưới, nội lực tận nôn, oanh một tiếng, tên kia kiếm thủ né tránh không kịp, bị quyền kích trong, đâm vào rồi vách tường bên trên ngất đi. Này 10 tên kiếm thủ, võ công thấp nhất cũng là chi huyền cảnh, như bình thường bốn phía công, Tiêu Kim Diễn có chút cố hết sức. Cũng may ngõ hẻm trong chật hẹp, đối phương không cách nào hình thành bốn phía công chi thế. Này đối Tiêu Kim Diễn là một cái lợi tốt. Cầm đầu kiếm khách thấy lâu công không xuống, bỗng nhiên hạ lệnh, hủy tường. Trong khi xuất thủ, đám người dùng tới nội lực, kiếm khí phân tán, một tiếng ầm vang, bốn phía tường vây sập rồi một mảnh. Nhiều kiếm thủ thuận thế đem Tiêu Kim Diễn vây quanh ở chính giữa. Tiêu Kim Diễn chỉ cảm thấy áp lực đột nhiên tăng, treo lên 12 phần tinh thần, cùng chi chiến đấu. Hắn nhớ lại hôm nay ở trong hoàng cung, Vô Danh thương nhưng hấp thu đối phương nội lực, thế là lập lại chiêu cũ. Trong tay Vô Danh thương vung vẩy, đinh, một người trường kiếm bị hút lại, phát hiện nội lực hướng ra phía ngoài chút xuống. Cũng may có đồng bọn đúng lúc bổ kiếm, khiến Tiêu Kim Diễn thương thế trì trệ. Kia người buông ra trường kiếm, lui về phía sau. Người này binh khí có chút cổ quái, chớ có cùng chi liều mạng. Ở bên ngoài vòng chiến bốn phía người, lấy ra một cái tiếng rít gió, bắn về phía rồi không trung, đang triệu hoán còn lại đồng bọn. Đám người có rồi kinh nghiệm, trường kiếm tận công hướng Tiêu Kim Diễn yếu bên cạnh. Tiêu Kim Diễn xu hướng suy tàn dần dần lộ, trong lòng lo lắng, như tiếp tục như vậy, không chờ lao ra, Tiêu Kim Diễn sợ đã mệt chết. Nắm lấy cơ hội, hắn hướng về sau thu lại, trở lại ngõ hẻm trong. Nhiều kiếm thủ kiêng kỵ liễu ra đao khách, cũng không có công tới. Tiêu Kim Diễn quay đầu nhìn lấy hai người, cười khổ nói, chúng ta sợ là không ra được. Thiện Hòa Phường, Lý Trường Công đạt được Lý Khuynh Thành bị vây ở Thái Bình ngõ hẻm tin tức, đem 13 phòng Lý Hướng Trung tìm tới thương nghị đối sách. Lý Hướng Trung nói, Thái Bình ngõ hẻm là Liễu gia tư dinh, như tùy tiện xông vào, sợ là phạm rồi giang hồ quy củ, trêu chọc phiền toái không cần thiết. Lý Trường Công hỏi, Liễu gia ở Kim Lăng Thành sinh ý, một năm có thể lừa bao nhiêu tiền? Ước chừng 100 vạn lượng trái phải, có thể sử dụng tiền bãi bình sao? Nếu là Liễu gia tiểu thư không ở Thái Bình ngõ hẻm, có lẽ sẽ có hiệu quả. Nhưng toàn bộ Kim Lăng Thành đều biết, Liễu gia tiểu thư đối Lý Khuynh Thành rất là ngưỡng mộ, sợ là không tốt lắm xử lý. Lý Trường Công trong phòng bước chân đi thong thả. Hắn ở ẩn dương mấy chục năm, đối Trung Nguyên võ lâm hiểu rõ cũng không nhiều. Lần này sơ trưởng Lý gia quyền hành, chỉ là bước đầu tiên. Nếu muốn ở Trung Nguyên đặt chân, cuối cùng muốn chiều cô đến cái khác mấy gia tộc lớn cùng 8 môn phái lớn mặt mũi. Lý Hướng Trung nói, tộc trưởng, thuộc hạ không hiểu rõ. Hôm nay Lý Khuynh Thành ở Thái Bình ngõ hẻm tán công, đã là phế nhân một cái, vì sao còn muốn phí tâm chóc nã hắn? Lý Trường Công nói, Thành Bắc Tổ Trạch, ta đã đi từng điều tra, cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt. Này Lý Khuynh Thành tất nhiên biết rõ trong đó mấu chốt. Đã nhưng như thế, vì sao không ở tổ trạch kia bên bố trí xuống thiên la địa võng, chờ hắn tự chui đầu vào lưới? Lý Trường Công sững sờ. Bằng không, cái này tộc trưởng, để ngươi đến làm. Lý Hướng Trung sắc mặt đại biến, liền cung kính nói, thuộc hạ không dám. Lý Trường Công suy nghĩ một lát, vẫn là tiếp thu rồi Lý Hướng Trung ý kiến, để bọn hắn đều rút về tới đi. Thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo. Lý Hướng Trung nói, Lý Trường Sinh vụng trộm đi gặp Lý Khuynh Thành, có lẽ nói một chút nói. Biết rõ rồi, ba người vây ở Thái Bình ngõ hẻm miệng, cũng không lâu lắm, liền thấy Quỷ Phiền Lâu kiếm thủ đều rút đi rồi. Liễu Ngữ Hàn đi đến ba người trước người, đầy mặt áy náy nói, Lý đại ca, nếu không có chỗ có thể đi, trước ta quý phủ a. Lý Khuynh Thành đối nàng cũng không sắc mặt tốt, nhàn nhạt nói, không cần, to như vậy Kim Lăng Thành, tìm ẩn thân địa phương, tóm lại vẫn là có. Tiêu Kim Diễn nói, những này kiếm thủ sẽ không như vậy bỏ qua, cẩn thận có bẫy. Lý Khuynh Thành kiên trì muốn đi. Tiêu Kim Diễn cẩn thận từng ly từng tí, đem hai đạo huyền lực toàn bộ thả ra, xác thực bảo đảm chung quanh 30 trượng nội không người, che chở hai người rời đi rồi Thái Bình ngõ hẻm. Bất quá, hắn cũng biết rõ, như đối phương có lòng theo dõi, lấy bọn hắn thực lực hôm nay, căn bản bất lực hất ra đối phương. Liễu Ngữ Hàn nhìn lấy ba người bóng lưng, tâm tình phức tạp, nàng biết rõ, tự mình làm sai rồi. Lúc đầu cho rằng, như Lý Khuynh Thành không có võ công, nàng có thể dùng gia tộc thế lực đến bảo hộ hắn. Đem hắn lưu tại thân bên, để hắn chậm rãi tiếp nhận chính mình. Nhưng nàng không có ngờ tới, Lý Khuynh Thành cự tuyệt hảo ý của nàng. Nàng trách cứ chính mình tự cho là đúng, tự trách mình qua ý nghĩ hão huyền. Thế nhưng là hết thảy đều đã trễ rồi. Nàng quyết định vì hắn làm vài việc bổ cứu. Nghĩ đến đây, nàng phân phó nói, để Liễu Giáp cùng Liễu Đinh trong tối đi theo hắn. Đừng để bọn hắn ra chuyện. Thuyền hoa kia bên đã bị quỷ phiền lâu người nghiêm mật giám thị. Giờ phút này cũng là trở về không được. Lý Khuynh Thành ở trong thành Kim Lăng cũng có mấy chỗ tư trạch. Nhưng ở Lý gia cũng không phải bí mật gì. Tự nhiên cũng không thể đi. Tiêu Kim Diễn mang hai người mặc đường phố qua ngõ hẻm. Đã phát giác có hai nhóm người ở phía sau theo đuôi. Thế là mang theo bọn hắn ở trong thành đảo quanh. Lý Khuynh Thành võ công mất hết. Lý Kim Bình trọng thương chưa lành. Nếu thật bị đối phương bốn phía công, Tiêu Kim Diễn cũng vô pháp xác thực bảo đảm có thể thuận lợi đào thoát. Ba người đi đến Thanh Lương Chùa túp lều khu. Nơi đây nhiều người, lại nhiều là tùy ý xây dựng, dễ dàng che giấu thân hình. Tế tổ đại điển qua đi, túp lều khu vẫn như cũ có Lý gia người phát cháo. Ba người xen lẫn trong đám người trong, thừa cơ trốn khỏi người truy đuổi, quay tới quay lui, bọn hắn trở lại rồi ô y ngõ hẻm. Bởi vì mấy ngày trước đây giết người sự kiện, Lĩnh Nam kiếm phái chỗ ở trạch viện đã thành nhà có ma, bị năm thành binh mã ti người phong tỏa, chủ phòng cũng chạy trốn tới rồi nơi khác, chính thích hợp bọn hắn ẩn thân. Đây cũng là Tiêu Kim Diễn có thể nghĩ đến tốt nhất chỗ đi. Trong nội viện thi thể đã bị quan phủ người thanh lý sạch sẽ. Bốn phía tán lạc đánh nhau dấu vết. Trên đất máu tươi đã khô. Có vẻ hơi nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, đối ba người tới nói, cũng không phải là rất khó khăn chi chuyện. Tiêu Kim Diễn ở Tây Xương phòng thu thập ra hai cái gian phòng. Đem Lý Khuynh Thành hai người an trí xuống tới, lại tìm rồi chút đồ ăn cùng nước, chấp nhận lấy ăn lấy chút đồ vật. Đêm xuống, cả ngày mệt nhọc, Lý Kim Bình đã ngủ. Lý Khuynh Thành lấy rồi kinh hồng kiếm, đi đến sân nhỏ trong, rút kiếm vận công, kiếm chiêu ném ở, lại không nội lực. Sân bên trong có khối đá mài, Lý Khuynh Thành một kiếm đâm tới. Leng keng một tiếng, đốm lửa bắn tứ tung, trường kiếm bị bắn lên, toàn bộ cánh tay phải chấn động đến mỏi nhừ. Hắn thở rồi một hơi, một đời kiêu tử, thông tượng trong thượng cảnh Lý Khuynh Thành, sợ là liền văn cảnh võ phu đều không bằng rồi. Nhưng nếu để hắn lại lựa chọn một lần, hắn vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Tiêu Kim Diễn không biết từ nơi nào tìm tới một vò rượu. Đẩy ra bùn phong, uống một hớp, ném cho hắn. Ba, Lý Khuynh Thành lại không có nhận ở. Vò rượu rơi vào đất trên, vung rồi một nơi. Hắn đầu tiên là sững sờ, chợt tức đem trong tay kinh hồng kiếm ném ở rồi trên đất. Tiêu Kim Diễn từng có võ công mất hết kinh lịch, biết rõ mất đi võ công. Đối một tên kiếm khách mang ý nghĩa cái gì? Thế là an ủi nói. Tu là không có, có thể trùng luyện, chí ít, tiểu sư phụ vẫn như cũ mạnh khỏe không phải sao? Lý Khuynh Thành nói, ta cho ngươi khác biệt, khí hải đan điền nát rồi, lại như thế nào tu luyện? Còn nhớ rõ ở ẩn dương thành cái kia kiếm khách Lục Thanh Phong sao? Hắn không có nội lực, y nguyên có thể cùng Triệu Lan Giang đánh đến bất phân thắng bại. Ngươi lại như thế nào không thể? Lý Khuynh Thành từ trong ngực lấy ra một cái bao, mở ra về sau, chính là ngày đó Tiêu Kim Diễn tiễn hắn kia một phần không trọn vẹn kiếm phổ. Phần này kiếm phổ chính là lấy kỳ quái khoa đầu văn viết. Cùng Tiêu Kim Diễn Sơn Hà khí vận đồ có cùng nguồn gốc. Hai người nghiên cứu nửa năm, trở về trên đường, mỗi ngày đều cầm ra cái đem canh giờ, dùng các loại phương thức. đều chưa từng phá giải huyền bí trong đó. Thậm chí ngay cả đơn giản nhất một cái ký tự đều lý giải không được. Cuối cùng không thể không đem chi từ bỏ. Lý Khuynh Thành nói, ta đã từng cho rằng, chỉ cần đợi một thời gian, ta đem luyện thành Khuynh Thành một kiếm. Ai ngờ kết quả là chung quy là công dã tràng. Dứt lời, hắn đem kiếm phổ ném ở rồi trên đất. Tiêu Kim Diễn gặp hắn sinh lòng nhụt chí. Có lẽ chỉ là thời cơ chưa tới. Trước kia ta không biết rõ, nhưng ở Thủy Nguyệt Động Thiên nhìn thấy mặt trong văn tự sau, ta cảm thấy các ngươi Lý gia cùng cái kia ngọn núi hẳn là cũng có một loại nào đó liên hệ. Cái gì liên hệ? Nói không ra, nhưng cũng lấy khẳng định là những văn tự này cũng không phải là thế giới của chúng ta trong kết quả. Ngay tại lúc này, trên đất kiếm phổ ngâm ở rồi lúc trước vùng hũ kia rượu về sau, phát ra một đạo ảm đạm tia sáng. Hai người mở to hai mắt, mắt không chớp nhìn lấy trên đất. Trước đó bọn hắn cũng dùng nước thí nghiệm qua, nay kiếm phổ không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng hôm nay rơi vào rượu trong, kiếm phổ lại lên rồi biến hóa. Khó nói, Khuynh Thành một kiếm kiếm phổ cũng là rượu nói trong người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.